Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668. Diệp Như Hề xoay người, phát hiện vẫn là Hứa Trạch. Anh ta đưa qua cho cô một chiếc khăn T1. Cô gái xinh đẹp rơi nước mắt, thật sự khiến người ta đau lòng. Diệp Như Hề càng thêm ngượng ngùng, nhưng không có từ chối chiếc khăn tay. Cô lau lau nước mắt, còn đọc lại. Cảm ơn anh, vậy xem ra cô cũng không bài xích tôi gọi tên cô là Hệ Hạ Ê. Trên thực tế tên của cô quá khó gọi, rất khó đọc, cách phát âm của từ thứ hai rất khó, tôi luôn cắn phải đầu lưỡi. Ví như Diệp Như Hề, Hứa Trạch lại gọi tên cô một lần, Diệp Như Hề tự nhiên phát hiện anh ta thật sự không phát âm được thanh điệu số 2, đọc rất khó nghe, Diệp Như Hề không nhịn nữa mà bật cười thành tiếng. Diệp Như Hề xoay người, phát hiện Vân là Hứa Trạch, anh ta đưa qua cho cô một chiếc khăn tay. Một cô gái xinh đẹp rơi nước mắt thật sự khiến người ta đau lòng. Diệp Như Hề càng thêm ngượng ngùng, nhưng không có từ chối chiếc khăn tay. Cô lau lau nước mắt, còn đọc lại. Cảm ơn anh, vậy xem ra cô cũng không bài xích tôi gọi tên cô là Hê Hê. Trên thực tế tên của cô quá khó gọi, rất khó đọc, cách phát âm của từ thứ hai rất khó, tôi luôn cắn phải đầu lưỡi. Ví như Diệp Như Hề, Hứa Trạch lại gọi tên cô một lần. Diệp Như Hề tự nhiên phát hiện anh pha thật sự không phát âm được thanh điệu số 2, đọc dơ khó nghe, Diệp Như Hề không nhịn nữa mà bật cười thành tiếng. Đừng cười, tôi rất nỗ lực học tiếng Trung, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể chuẩn xác gọi được tên của cô. Anh ta càng giải thích, Diệp Như Hề lại càng không ngừng cười, trách Diệp Như Hề xoay người, phát hiện Vân là Hứa Trạch, anh ta đưa qua cho cô một chiếc khăn tay. Một cô gái xinh đẹp rơi nước mắt thật sự khiến người ta đau lòng. Diệp Như Hề càng thêm ngượng ngùng, nhưng không có từ chối chiếc khăn tay. Cô lau lau nước mắt, còn đọc lại. Cảm ơn anh, vậy xem ra cô cũng không bài xích tôi gọi tên cô là Hệ Hê. Trên thực tế tên của cô quá khó gọi, rất khó đọc, cách phát âm của từ thứ hai rất khó, tôi luôn cắn phải đầu lưỡi. Ví như Diệp Như Hề, Hứa Trạch lại gọi tên cô một lần. Diệp Như Hề tự nhiên phát hiện anh pha thật sự không phát âm được thanh điệu số 2, đạp rất khó nghe, Diệp Như Hề không nhịn nữa mà bật cười thành tiếng. Đừng cười, tôi rất nỗ lực học tiếng Trung, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể chuẩn xác gọi được tên của cô. Anh ta càng giải thích, Diệp Như Hề lại càng không ngừng cười, trách không được anh ta lại dùng đặt tên tiếng Trung cho mình là Hứa. Trạch, hai chữ này đều có âm điệu thấp, đối với người nước ngoài đúng là dễ để phát âm. Cô cười lên thật tốt, vừa rồi nhìn thấy cô khóc, tôi còn chuẩn bị xoay người đi đó, dù sao nhìn thục nữ khóc thút thít là hành vi không thân sĩ. Cảm ơn ngươi, bị Caesar dọa khóc sao? Tôi biết đại đế trông rất dọa người, nhưng hắn đúng là người đàn ông rất tuân, tôi dám đánh cuộc một câu. 90. Về nữ ở thành phố này đều ái mộ còn lại 10. Số đó chính là khẩu thi tâm phi. Khuôn mặt Diệp Như Hề thật vất vả mới lộ ra tươi cười, tức khắc cứng đờ. Cách chương.